Cửu vực kiếm đế, chương 3662, trở lại đứng đầu bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, đừng có giết ta. Người rốt cuộc là ai? Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, sẽ không có người có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế lực lượng mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem ngăn tại mặt tiền tướng quân toàn bộ bị Sở Phong Miên một kiếm chém giết. Thập Diệt Vương trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh hoàng, kinh thanh quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn căn bản là không có cách nghĩ đến, Sở Phong Miên lại còn có lưu khủng bố như thế lực lượng. Với lại tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, lại là có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ lão chiến trường thiên địa pháp tắc áp chế, có thể đem cao giai tiên đế lực lượng, đều áp chế đến tiên thánh cấp độ, cho nên tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, một mình thực lực, thủy chung là có hạn. So sánh dưới, vô số võ giả tạo thành đại quân, chiến thuật biển người, mới là cái này cổ lão chiến trường bên trong, mạnh nhất chiến thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lần lượt U Minh chiến mở ra, cũng là vô số lần đã chứng minh cái này một cái quan điểm. Nhưng Thập Diệt Vương đều tại tự cho là chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Sở Phong Miên lại là xuất thủ, trực tiếp hủy diệt hắn đại quân, đem hắn hiện tại đều là đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập Diệt, nhìn xem Sở Phong Miên từng bước một tới gần, Thập Diệt Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp trên bầu trời, Thập Diệt đại trận lực lượng ầm vang bạo phát, Thập Diệt chi lực, lăng không ngưng tụ trở thành một cây trường thương, hướng về phía Sở Phong Miên xuyên đâm xuống. Cái này Thập Diệt đại trận, đã là tại tích xúc lực lượng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy, cũng căn bản giấu diêm bất quá Sở Phong Miên con mắt. Sở Phong Miên chậm rãi giơ tay lên bên trong linh kiếm, một kiếm đối trên bầu trời tìm tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, kiếm quang phóng lên tận trời, cái kia Thập Diệt chi lực hóa thành trường thương, tại kiếm quang này phía dưới, bị vô tình nghiền nát, toàn bộ Thập Diệt đại trận, đều là bị cái này một đảo kiếm quang một phân thành hai, trực tiếp đánh vỡ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập Diệt đại trận bị phá, Thập Diệt Vương cũng là đã mất đi cuối cùng át chủ bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không có thể giết ta, phụ thân ta thế nhưng là Hắc Thiên Thành Thái Thượng Trưởng Lão. Người nếu là dám giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Thập Diệt Vương vội vàng quát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thượng Trưởng Lão, nếu là hắn dám đến báo thù, tùy thời xin đợi. Sở Phong Miên nghe được Thập Diệt Vương lời nói, lại là sắc mặt không thay đổi, uy hiếp hắn nhiều người. Sở Phong Miên xưa nay không để ý, huống chi Sở Phong Miên cừu địch nhiều như vậy, vậy không quan tâm thêm một cái chỉ là Hắc Thiên Thành Thái Thượng Trưởng Lão. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên vừa mở miệng, một bên trong tay linh kiếm, đã là chém xuống. Cái này Thập Diệt Vương đều tại Sở Phong Miên dưới kiếm, bị một kiếm chém giết, sinh cơ diệt tuyệt, hoàn toàn chết đi. Sở Phong Miên đưa tay chộp một cái, chính là đem cái kia Thập Diệt Vương không giới nắm trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Sở Phong Miên cũng không có vì vậy dừng lại. Tại chém giết Thập Diệt Vương về sau, Sở Phong Miên càng là biến thành một đạo kiếm quang, hướng về những Thập Diệt Vương đó dưới trướng đại quân võ giả truy giết tới. Sở Phong Miên lần này nếu là muốn bại lộ thực lực xuất thủ, hắn chính là dự định đem hết thảy nhìn thấy Sở Phong Miên thực lực võ giả toàn bộ chém giết, không phải có người tiết lộ ra ngoài, cũng là phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ gặp Sở Phong Miên hóa thành kiếm quang chỗ qua, từng người võ giả đều bị chém giết. Một phút đồng hồ thời gian, cái này Thập Diệt Vương dưới trướng sở hữu võ giả, chính là một tên cũng không để lại, đều bị Sở Phong Miên chém giết. Cũng may mà Thập Diệt Vương, vì hoàn toàn chiếm cứ toàn bộ Cốt Thạch Lâm, đem Cốt Thạch Lâm bên trong những võ giả khác toàn bộ đuổi đi, cho nên ở chỗ này, nhìn thấy qua Sở Phong Miên, chỉ có những Thập Diệt Vương đó dưới trướng võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mới có thể như thế gọn gàng, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Phong Miên mới tiến vào cốt tháp bên trong, hắn từ từ mở ra thập diệt vương không giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên liếc nhìn, chính là chồng chất thành núi ngọc phù. Ước chừng 170.000 mai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiểm lại một chút thập diệt vương không giới bên trong có được ngọc phù. Sở Phong Miên chính là đem cái này chút ngọc phù, toàn bộ chuyển rời đến hắn không giới bên trong tới. Theo cái này 170.000 quả ngọc phù gia nhập, Sở Phong Miên nắm giữ trong tay ngọc phù số lượng, cũng là lập tức đạt đến 300.000 mai trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Sở Phong Miên ngọc phù phía trên số lượng, vậy từ 6, trực tiếp biến hóa thành 1, có được cái này 300.000 quả ngọc phù Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại trực tiếp trở thành U Minh chiến bảng xếp hạng đứng đầu bảng vị trí. Sắp kết thúc rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên muốn làm việc, liền là chờ đợi U Minh chiến kết thúc. Hắn liền là có thể cầm tới tiến vào cửu U Chi Hải nội hải tư cách. Cổ lão chiến trường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tòa thổ hoàng sắc tảng đá xây dựng mà lên cổ thành bên trong. Ở vào trong thành trong tháp cao, một tên thiếu niên, ngồi tại tháp cao vương tọa bên trong, ở bên cạnh hắn, còn có mấy vị mỹ cơ hầu hạ cái này, bưng trà đổ nước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cái này cổ lão chiến trường bên trong, này tấm cảnh tượng, phảng phất là cùng bên ngoài, không hợp nhau, cái này thiếu niên, liền như là khách du lịch một dạng. Mà không giống như là tiến vào U Minh chiến bên trong, tiến hành sinh tử chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn dám như thế nhẹ nhõm nguyên nhân, liền là bởi vì toàn bộ Hoàng Thạch Thành, hiện tại đã bị bố trí ra vô số trận pháp, đại lượng võ giả, tạo thành tiểu đội, ở trong đó tuần tra, toàn bộ Hoàng Thạch Thành bên trong võ giả, chừng trên vạn người, gắt gao thủ hộ trong lúc này trong tháp cao tên này thiếu niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sắp kết thúc rồi, danh sách này cầm vậy quá dễ dàng, không có một cái nào người tới khiêu chiến, chỉ mong cái này cửu U Chi Hải nội hải, có thể cho ta đầy đủ kinh hỉ đi, vậy không uổng công ta dẫn đầu thân vệ quân tới tham gia U Minh chiến. Tên này thiếu niên, khê quốc hoàng tử, ngồi tại vương tọa bên trên, tùy ý mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là... ai dám tới khiêu chiến hoàng tử điện hạ a? Tại hoàng tử điện hạ thân vệ quân trước mặt, thiên tôn vậy bất quá là sâu kiến, dám tới khiêu chiến, không khác là tự tìm đường chết. Nghe được cái này khê quốc hoàng tử lời nói, bên cạnh một nữ tử vừa cười vừa nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U Chi Hải nội hải bên trong ẩn chứa bảo vật cơ duyên, thế nhưng là muốn so lên hải ngoại bên trong hơn rất nhiều, điện hạ lần này đi. Tất nhiên là sẽ có đại thu hoạch. Như không phải là bởi vì điểm này, ta vậy không nguyện ý vì trong lúc này biển, chờ đợi lâu như vậy thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khê quốc hoàng tử tùy ý mở miệng nói, đột nhiên ngay lúc này, một mực bày ra ở trước mặt hắn ngọc phù, phía trên biểu hiện số lượng, đột nhiên là thay đổi. Từ 1, biến thành 2, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân. Cái này đột nhiên biến hóa, cũng là không có trốn qua khê quốc hoàng tử hai mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, có người có thể tại bài danh bên trên siêu việt ta. Mặc dù U Minh chiến năm vị trí đầu ban thưởng một dạng, nhưng là khê quốc hoàng tử lần này dẫn đầu thân vệ quân đã đến, tự nhiên là muốn quét ngang hết thảy, đứng đầu bảng vị trí, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên khê quốc hoàng tử một mực là dẫn theo thân vệ quân, cướp đoạt ngọc phù, một mực là đến ngồi vững vàng đứng đầu bảng vị trí thời điểm, mới ngừng lại được, lại là không nghĩ tới, tại cái này thời khắc cuối cùng, vậy mà ngọc phù bài danh phát sinh biến hóa. Có chút ý ứ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khê quốc hoàng tử nhìn về phía ngọc phù, ánh mắt bên trong đều là lộ ra thâm ý, không chỉ là hắn, ở vào thiên mạch bên trong phù hoa công chúa. Man hoang trong rừng rậm thương sinh thiên tôn, cùng một mảnh hồ nước phía trên Cổ Thế Tôn, cũng đều là phát hiện Ngọc Phù bên trên bài danh biến hóa. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Ngọc Phù, đều là như có điều suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.